Nguyên soái Thịnh Bình Tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, phần 5, chương 5 chapter 005 bóp công kích Ngũ Tử Mặc hành vi quá mức đột nhiên. Đừng nói đứng ở nơi xa xem diễn đệ nhất trường quân đội bọn học sinh. Ngay cả đứng ở bóc phía trước Ngũ Tử Mặc đều không thể tưởng được. Bóc người này nhẫn nại tính cư nhiên như vậy thấp. Một lời không hợp liền động thủ. Lượng tử thú tuy rằng là cao duy độ sinh vật, người thường nhìn không tới, nhưng là chúng nó công kích đối lính gác dẫn đường hữu hiệu. Đối người thường cũng hữu hiệu. Hoặc là phải nói, lượng tử thú loại này đến từ tinh thần lực cụ hiện hóa cao duy độ sinh vật. Đối người thường công kích càng thêm đáng sợ, bởi vì không ngừng nhắm vào thân thể, ngay cả tinh thần cũng là chúng nó công kích mục tiêu. Ở đối mặt tử vong uy hiếp, Ngũ Tử Mặc không có khả năng tiếp tục che giấu chính mình dẫn đường thân phận. Tinh tế thời đại, có thể đối phó lượng tử thú, chỉ có lượng tử thú. Tuy rằng ở trong mắt hắn, hắn lượng tử thú chỉ hiểu được bán manh không hề sức chiến đấu đáng nói. Nhưng là như cũ là lượng tử thú à, tuyệt đối có thể chắn vài cái. Bất quá hôm nay may mắn chi thần vẫn luôn đều chiếu cố Ngũ Tử Mặc. Không đợi hắn kêu gọi ra hắn kia quả trứng, sau lưng liền hưu một chút, một đạo hắc ảnh như tia chớp bay vụt mà qua. Kia chỉ cần công kích Ngũ Tử Mặc kênh trực tiếp bị đâm bay. Bóc cũng bị một cổ cường đại đả kích lực trực tiếp bay ngược đâm về phía sau mặt vách tường. Thành hình chữ đại, ra, bóc cả người dính ở trên vách tường. Kiên cố trên vách tường còn xuất hiện nhẹ nhẹ rất nhỏ cái khe. Thình lình xảy ra biến chuyển, làm ở đây người tất cả đều chỉ có thể trừng mắt mắt to. Ngơ ngác nhìn bị đâm bay bóc, Ngũ Tử Mặc còn hào chút. Thân là đã từng hacker đại thần, hắn vẫn là có gặp qua việc đời. Cho nên ở đây người chung nhanh nhất phản ứng lại đây. Nhìn dính ở trên vách tường bóc, Ngũ Tử Mặc sờ sờ Kamani không mệt là năng lực cường đại lính gác. Thể chất liền so với người bình thường hảo đến nhiều. Nếu là người thường bị đánh thành như vậy, đã sớm đưa bệnh nặng giám hộ thất. Đến nỗi bị một con bối thân hay cánh hắc báo ngăn chặn kênh. Ngũ Tử Mặc biết đó là lượng tử thú, cho nên không dám nhìn hướng bên kia. Trực giác nói cho hắn, kia chỉ hắc báo rất nguy hiểm, phi thường nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm nó biết chính mình có thể nhìn đến nó. Ngũ Tử Mặc tin tưởng chính mình trực giác, bởi vì này đối nguy hiểm trực giác, làm hắn ở Internet thế giới tránh đi không ít nguy hiểm. Money mặt khác một bên, hắc báo lợi chảo đã vươn, dưới ánh mặt trời tản ra lạnh lùng hàn quang, ở lợi chảo đe dọa dưới kênh, một chút cũng không có phía trước hung mãnh, run bần bật, không ngừng phát ra thấp giọng kêu rên, kêu to chính mình chủ nhân, lại không biết nó hiện tại chủ nhân cũng tự thân khó bảo toàn. Hắc báo nhất phái nhàn nhã đùa bỡn chào hạ kênh, đột nhiên tựa như cảm giác được cái gì. Màu bạc lạnh băng dựng đồng soát một chút, bình tĩnh nhìn về phía Ngũ Tử Mặc. Tê, hắc báo tầm mắt, trong nháy mắt làm Ngũ Tử Mặc cảm giác tựa như bị cái gì cấp theo dõi. Theo bản năng run lên, càng thêm không dám nhìn hắc báo bên kia. Này chỉ lượng tử thu thật sự thật là đáng sợ. Đến tột cùng là thế nào chủ nhân mới có thể cụ hiện hóa ra như vậy đại hung vật. Ngũ Tử Mặc không biết này chỉ hắc báo chủ nhân là ai. Nhưng là những cái đó có thể nhìn đến hắc báo lính gác nhóm. Đầu tiên là một bộ ngốc lăng. Sau đó tất cả đều thống nhất lộ ra kích động biểu tình. Hai mắt sáng lên nhìn về phía Ngũ Tử Mặc. Phía sau cái kia bước chậm đi qua thân ảnh. Ngũ Tử Mặc không biết các bạn học nhìn đến ai như vậy kích động. Nhưng mà sau lưng truyền đến có tiết tấu tiếng bước chân. Làm hơi chút có điểm cưỡng bách chứng Ngũ Tử Mặc tỏ vẻ này tiếng bước chân nghe tới thật sự phi. Thường sảng khoái có hay không? Bóc, đệ nhất trường quân đội giáo dục chính là làm ngươi như vậy mang theo sát ý công kích đồng học. Điếc tai mắng chửi thanh, từ Ngũ Tử Mặc phía sau truyền đến, lúc này Ngũ Tử Mặc mới có xe chạy không thân. Tò mò nhìn về phía sau đến tột cùng là ai tốt như vậy người. Ra tay cứu hắn, gì, cư nhiên là cổng trường khẩu nhìn đến cực phẩm soái ca. Wow, gần xem càng soái a có hay không? Hướng bên này đi tới chính là ba cái bề ngoài các có đặc sắc thanh niên. Đặc biệt là trung gian vị kia. Trên người không chút cầu thả định bạt quân trang. uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm, lại xứng với bản nhân nghiêm túc biểu tình, nhát gan cũng không dám cùng chi nhìn thẳng. Nhưng mà như vậy bá giả ở Ngũ Tử Mặc cái này nhan khống trong mắt, lại sinh sôi xem thành chế phục dụ hoặc. Ngũ Tử Mặc hẳn là may mắn, nguyên soái đại nhân không có thuật độc tâm. Nếu không cấp vị này lão đại biết Ngũ Tử Mặc hiện tại đáng khinh ý niệm. Nhìn trời, hy vọng sang năm hôm nay còn có thể nhìn đến Ngũ Tử Mặc vị này dũng sĩ. Ngũ Tử Mặc ý tưởng nguyên soái đại nhân không biết, nhưng là Ngũ Tử Mặc nhỏ giọng nói thầm. Không ngừng nguyên soái đại nhân, cùng nguyên soái đại nhân cùng nhau tới hai vị đều nghe được danh mạch. Ngàn vạn không cần xem thường lính gác nhóm ngũ cảm, đặc biệt là cao cấp lính gác. Ngũ Tử Mặc tự cho là người khác nghe không được nhỏ giọng nói thầm. Ở này đó cao cấp lính gác trong tai, cùng cầm loa tuyên cáo đại chúng không kém nhiều ít. So với vị kia mắng chửi bóc đệ nhất trường quân đội lão sư xấu hổ cùng vô ngữ. Mặt khác một vị xem nổi lên là cùng nguyên soái cùng nhau thanh niên một chút cũng không cho nguyên soái đại nhân mặt mũi, ôm bụng cười ha ha lên. Phúc, ha ha ha ha, Scott ngươi nhìn đến không có. Cư nhiên thật sự có người dám ở ngươi trước mặt đùa giỡn ngươi. Ha ha ha, không được, cười chết lão tử. Không đợi sắc mặt căng thẳng nguyên soái đại nhân mở miệng, cái kia thanh niên bước nhanh đi đến thật dũng sĩ Ngũ Tử Mặc trước người. Nửa ngồi xổm thân, tò mò trên dưới đánh giá Ngũ Tử Mặc một phen. Sau đó mới duỗi tay vỗ vỗ Ngũ Tử Mặc bả vai. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là thật dũng sĩ. Dám đảm đương nguyên soái đại nhân mặt đùa giỡn hắn. Thực hảo rất cường đại. Về sau có chuyện gì, có thể tìm ta. Ta kêu đốc cam mạ tạp. Sau khi nói xong lấy ra quang não đối với Ngũ Tử Mặc nói. Tới tới tới, tiểu tử ngươi quang não hào là nhiều ít. Chúng ta trao đổi cái bạn tốt bị người phong làm thật dũng sĩ Ngũ Tử Mặc. Đang nghe đến người nào đó tên khi, đừng nhìn hắn biểu tình không có gì biến hóa. Trong đầu đã là ở vào điên cuồng spam trạng thái. Tinh tế bên trong kêu Scott người không ít, nhưng mà gọi là Scott, vẫn là nguyên soái. Toàn bộ tinh tế cũng chỉ có một cái. Toàn tinh tế dân chúng nam thần. Scott An Man nguyên soái đại nhân. Ngoạn tào tào tào tào. Nguyên soái đại nhân nhan cư nhiên hảo đến như vậy thiên độ nhân oán. Nhật nguyệt thất sắc, nước biển chảy ngược, quyết định, từ hôm nay trở đi. Nguyên soái đại nhân, bổn đại thần chính là ngươi phen não tàn. Tuyệt bích sẽ sớm muộn gì ba nén hương thành kính cung phụ ngài. Không cần kỳ quái Ngũ Tử Mặc hiện tại mới phát hiện bị hắn phong làm cực phẩm soái ca cư nhiên là. An Man nguyên soái vị này tinh tế siêu cấp nam thần. Nguyên chủ ký ức tuy rằng có An Man nguyên soái các loại anh dũng sự tích, nhưng là hố cha lại không có nguyên soái đại nhân bộ dáng. Không truy tinh con mọt sách, Ngũ Tử Mặc kiên lặng yêu thương một chút, sau đó thực mau vào nhập phen não tàn nhân vật. Hắc, tiểu tử, ngươi làm sao vậy? Roka nhìn đến Ngũ Tử Mặc cư nhiên một chút phản ứng đều không có. Kỳ quái giơ tay ở trước mặt hắn quơ quơ, không phải là ngu đi. Trong đầu còn ở các loại spam Ngũ Tử Mặc, nhất tâm nhị dụng, nghe được Roka cư nhiên dám nói hắn choáng váng. Đối hắn lộ ra đến từ Mo đại thần cười thần bí. Quả nhiên làm người nào đó theo bản năng cứng đờ, mới đối tượng vẻ mặt nghiêm túc. Căn bản không thể ở trên mặt nhìn ra nội tâm ý tưởng nguyên soái đại nhân. Mỉm cười, vô cùng thuần lương thuần thiện suy thoái cười, lại xứng với Ngũ Tử Mặc hiện tại kia phó non nớt thanh tú khuôn mặt. Rất có thể hù trụ người. Tỷ như mỗ vị nguyên soái đại nhân đối tượng như vậy tươi cười chỉ có thể tiếp tục trầm mặc. Cùng nguyên soái màu bạc đôi mắt đối diện, Ngũ Tử Mặc không hề né tránh. Tựa như có thể từ hắn cặp kia đại đại hắc bạch phân minh mắt hạnh trung thẳng thấu đáy lòng. An Man nguyên soái đại nhân tiếp tục trầm mặc. Thời gian tựa như yên lặng giống nhau. Ngay cả vẫn luôn gào to hô Roka cũng an tĩnh xuống dưới. Tò mò nhìn Ngũ Tử Mặc, đồng thời bội phục, quả nhiên không hổ là dám đùa giỡn nguyên soái dũng sĩ. Hắn đã lâu chưa thấy qua có thể cùng Scott này khối băng sơn đối diện người trẻ tuổi. Hai người đối diện là Ngũ Tử Mặc trước rời đi. Ở hắn cho rằng không có ở nam thần tâm lý lưu lại không ấn tượng tốt sau, mới đối tò mò nhìn chằm chằm vào hắn rốc ca cười nói. Ngươi hảo, mạ tạp thiếu tướng, ngài hảo, An Man nguyên soái đại nhân. Ta là đệ nhất trường quân đội 2 năm cấp Ngũ Tử Mặc, biết An Man thân phận sau. Vị này tự báo ra môn thanh niên. Ngũ Tử Mặc cũng biết hắn là An Man nguyên soái phó quan. Nguyên soái đại nhân phó quan đều là thiếu tướng cấp bậc. Không hổ là nam thân nhà hắn, là ở quá soái, kích động ING. Ngũ Tử Mặc, tên này có điểm thục. Roca nhìn đến Ngũ Tử Mặc không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, vừa lòng gật gật đầu, lại lần nữa lấy ra quang não, muốn thêm bạn tốt. Đến nỗi nguyên soái đại nhân cũng đối Ngũ Tử Mặc bình tĩnh gật đầu. Đến nỗi nội tâm có phải hay không cũng như vậy bình tĩnh. Chỉ có nguyên soái đại nhân chính mình rõ ràng. Quang não hơn nữa bạn tốt sau. Roca rốt cuộc nhớ lại Ngũ Tử Mặc tên này vì cái gì quen thuộc. A, ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Ngũ Tử Mặc. Ngũ Tử Mặc đương nhiên biết đối phương vì sao lúc kinh lúc giống. Lại một chút cũng không thèm để ý gật gật đầu đáp lại nói. Không sai, ta chính là vị kia trong truyền thuyết Ngũ Tử Mặc ngạch. Ngượng ngùng, không quan hệ, tuy rằng là nguyên soái phó quan. Nhưng là Roca rất bát quái. Cho nên về đệ nhất trường quân đội Ngũ Tử Mặc đồn đại hắn cũng có nghe thấy. Đặc biệt đối phương tư chất thực hảo lại không thể thức tỉnh trở thành dẫn đường. Lại hồi tưởng hạ gặp mặt sau trước mắt vị này thiếu niên không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Không màng hơn thua làm vẻ ta đây. Roca rất vì Ngũ Tử Mặc cảm thấy đáng tiếc. Bất quá liền tính là người thường cũng không thành vấn đề a. Thiên khiển quân đoàn bên trong người thường chiếm tỷ lệ cũng không ít. Roca cùng nguyên soái không phải những cái đó kiến thức hẹp hòi ngu xuẩn. Có chút thời điểm, người thường so lính gác dẫn đường này đó người siêu năng làm được càng tốt. Roca nhìn Ngũ Tử Mặc tựa như lang bà ngoại xem mũ đỏ giống nhau. Nội tâm đánh bàn tính nhỏ, nghĩ chờ tiểu gia hỏa này tốt nghiệp sau. Như thế nào đem đối phương quẹo vào thiên khiển quân đoàn. Không biết chính mình bị theo dõi Ngũ Tử Mặc. Roca tầm mắt ở trong mắt hắn rất đáng khinh. Thần kinh đủ thô Ngũ Tử Mặc không thèm để ý. Mặt khác một bên, bị mọi người làm lơ bóc. Dính ở trên vách tường đương bích họa một hồi lâu sau. Cuối cùng lại soát một chút tồn tại cảm ơn y không hổ là bị Ngũ Tử Mặc kinh ngạc cảm thán thân. Thể tố chất, đem chính mình từ trên vách tường lay xuống dưới bóc. Phun ra trong miệng huyết bọt, ánh mắt mang theo sát ý chừng hướng Ngũ Tử Mặc bên này. Đến tột cùng là ai? Đáng thương bị chụp đến trên tường bóc. Căn bản không thấy rõ đến tột cùng là ai đem hắn cấp chụp đến trên tường đi. Tại đây vị thiếu gia trong lòng chỉ nghĩ đến, dám can đảm đối hắn bị này phi gia tộc thiếu gia ra tay người. Vô luận là ai, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sách. Còn tưởng rằng là chỉ hiểu được bắt nạt kẻ yếu rác rưởi. Hiện tại xem ra, này kháng đả kích năng lực vẫn là có thể sao. Nếu Roca biết mấy ngàn năm trước có loại sinh vật gọi là tiểu cường, nó có cái mạnh nhất ngoại hiệu kêu đánh không chết. Hắn nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán bóc cái này rác rưởi nhất định là đánh không chết tiểu cường. Chuyển thế, ngươi là ai? Cư nhiên dám như vậy cùng bổn thiếu gia nói chuyện. Chẳng lẽ không sợ phi gia tộc trả thù sao? Đầu còn có điểm hôn bóc. Không có thấy rõ ràng cười nhạo hắn chính là ai. Chỉ nghe được bên tai trào phúng lời nói. Lập tức xuất khẩu uy hiếp. Dục, phi gia tộc trả thù à? Ta sợ quá Nga, ái nháo không chê sự đại Roca. Không ngừng giả bộ một bộ lòng có xúc động biểu tình. Còn thẹn thùng duỗi tay vỗ chính mình bộ ngực. Tỏ vẻ chính mình thật sự sợ quá. Một bộ kiều lắm Roca, ngay cả thần kinh thô to Ngũ Tử Mặc cũng không thể không khóe miệng run rẩy. Quay đầu nhìn về phía bên người nguyên soái đại nhân, rất muốn hỏi một câu. Nam thần, nhà ngươi phó quan như vậy hung tàn, ngươi tạo sao? Hết chương.